Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2603. Chương 2603. Cực hạn. Nhưng là năng lượng thể chưa hề nói. Hắn thích Bạch Vũ Triết cỗ này bốc đồng. Đối với tu luyện đến nói, điểm này cũng phi thường trọng yếu. Kỳ thật tại Bạch Vũ Triết lần thứ nhất điều chỉnh thời gian trôi qua thành công thời điểm, liền đại biểu cho hắn khẳng định có thể phá trận thành công. Mà Bạch Vũ Triết loại này không ngừng cho mình gia tăng khó khăn phương thức, thắng được năng lượng thể tiến bộ một khẳng định. Cho nên, hắn liền trơ mắt nhìn Bạch Vũ Triết bắt đầu điều chỉnh 3 lần thời gian trôi qua. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết nghị lực là vô cùng kiên cường. 3 lần thời gian rối loạn lực trùng kích, so với 2 lần đến khủng bố hơn nhiều. Thời gian ký hiệu xuất hiện đến một nửa thời điểm, Bạch Vũ Triết đã cảm giác phi thường khó chịu. Toàn bộ đầu đều một trận kêu loạn. Bất quá hắn y nguyên bảo trì lại linh thai một tia thanh minh. Có thể hắn mỗi lần đang điều chỉnh thời gian ký hiệu thời điểm, động tác liền đã có chút cơ giới hóa. Hắn y nguyên dùng trước đó phương thức đến thôi miên chính mình. Nhưng lúc này đây dị thường gian nan. Làm qua đi 2/3 thời điểm, thời gian ký hiệu xuất hiện. Bạch Vũ Triết tải đi tới đi lui. Hắn trong hai mắt một mảnh mê mang. Lúc này đã hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là ai. Thậm chí bị hắn ấn khắc trong đầu câu nói kia, lúc này đều đã có chút không dùng được. Bất quá, Bạch Vũ Triết đột nhiên thần sắc sững sờ, tựa hồ nhớ lại cái gì, vội vàng dùng hắn kia vô cùng máy móc động tác, khống chế kia 2 cái thời gian ký hiệu, một tia nguyên lực dung nhập trong đó. Động tác của hắn vẫn là rất tiêu chuẩn. Kỳ thật năng lượng thể rất lo lắng, bao nhiêu vạn năm mới xuất hiện như thế một cái để hắn thấy vừa mắt người ứng cử. Hắn là thật không hy vọng Bạch Vũ Triết xảy ra chuyện, nhưng là hắn căn bản giúp không được gì, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính Bạch Vũ Triết. Lúc này Bạch Vũ Triết nhìn hẳn là hơi khôi phục một chút, khả năng trong tiềm thức nghĩ đến này thời gian trận pháp chỗ kinh khủng. Nhưng là, hắn thời khắc này tư duy tuyệt đối là vô cùng trì độn. Có thể hắn y nguyên nghĩ đến lúc này khốn cảnh, sợ là sắp không kiên trì được nữa. Nhưng là hắn sẽ không bỏ rơi. Lần nữa dùng ra kích thích tinh thần lực phương pháp. 5 cái ngân châm đâm vào trên trán 5 cái huyệt vị bên trong. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhoáng một cái đầu. Trong đôi mắt tách ra một vòng tinh quang. Tinh thần lực đột nhiên bộc phát, để Bạch Vũ Triết thanh tỉnh lại. Nhưng là, loại phương pháp này không thể bền bỉ. Nếu như hắn mang theo cái này 5 cái ngân châm mãi cho đến một vòng này kết thúc, trực tiếp chính là một người chết. Cho nên, hắn chỉ là kích phát một chút tinh thần lực của mình, để cho mình miễn cưỡng tỉnh táo lại. Sau đó nháy mắt liền đem 5 cái ngân châm bị nhổ. Loại kích thích này đối với tinh thần nguồn suối tổn thương cũng rất nhỏ. 1-2 lần lời nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tại loại phương thức này phía dưới, Bạch Vũ Triết lại kiên trì một đoạn thời gian, làm chỉ còn lại cuối cùng mấy lần thời điểm. Hắn thật đã đến cực hạn, 3 lần trôi qua lực trùng kích, là trước mắt hắn không cách nào chống cự. Kỳ thật chống cự loại thời giờ này rối loạn. Tự thân đối với thời gian ký hiệu lý giải càng sâu, sức chống cự liền sẽ càng mạnh, bởi vì ngươi sẽ hiểu được tại kia nhìn như vô hình thời gian rối loạn bên trong, tránh né rơi một phần trong đó. Bạch Vũ Triết bây giờ hiển nhiên còn không có đạt tới trình độ này. Kim Hoa Ngân Xà cũng không tại trận pháp bên trong, nó tựa hồ cũng cảm nhận được Bạch Vũ Triết lúc này nguy hiểm. Nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hung thú đối với trận pháp, tuyệt đại số đều là nhất khiếu bất thông. Kim Hoa Ngân Xà có lẽ tốt một chút, bởi vì nó thời gian dài đi theo Bạch Vũ Triết bên người. Mấy chục năm, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, nhiều ít vẫn là có một ít hiểu rõ.